Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, mới quen Goku, tìm lộn người, Tao Pai Pai sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, khóe miệng không ngừng được mà run run, đường đường đệ nhất thế giới sát thủ bị như vậy không nhìn. Trên mặt làm sao đều không còn gì để nói, ngươi muốn tìm ai? Chuyện không liên quan tới ngươi, Radix nhàn nhạt nói ta đi. Thật cuồng vọng, Tao Pai Pai ngẩn ra. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới như thế càn rỡ nhân vật. Trong nháy mắt nét mặt già nua đỏ bừng lên. Âm thầm cắn răng, ngươi quá ngông cuồng, tỉnh lại đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Radix vẫn lạnh nhạt như cũ, hừ hừ. Tiểu tử, xem ra ngươi chỉ biết là tên của ta. Cũng không rõ ràng ta khủng bố. Tao Pai Pai chắp hai tay sau lưng. Máy móc mắt về phía trước xoay chuyển. Lồi ra một đoạn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Sẽ đưa ngươi một ức nguyên được rồi. Một ức nguyên. Bình thường ta giết một người thu phí chính là một ức nguyên. Hôm nay miễn phí đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Tao Pai Pai khẽ quát một tiếng. Thân hình vụt sáng một giây sau. Hắn đã ra hiện tại Radix phía sau. Bay lên một chân. Tiên ở Radix hậu vệ theo hắn phỏng chừng. Một chân xuống. Radix khẳng định cuộc sống đều sẽ đứt rời. Cũng lại không đứng lên nổi đang đắc ý. Trên đùi truyền đến to lớn phản chấn. Khiến cho trong lòng hắn nhất thời mát lạnh. Mồ hôi hột không tự chủ từ mỗi cái lỗ chân lông bên trong chảy ra mà Radix không phản ứng chút nào. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, không thể. Tao Pai Pai lộ ra khó có thể tin tưởng được vẻ mặt. Liên tiếp không ngừng tiến công không thể không nói. Làm Hạc Tiên Nhân đệ đệ, nhất lưu sát thủ võ thuật kỹ xảo cực cao. Liên tiếp công kích chiêu số tầng tầng lớp lớp, khuyết điểm duy nhất chính là đối với Radix tới. Nói, uy lực quá yếu. Đại sư, đánh xong chưa? Radix tiện tay chảo một cái. Chặn đứng hắn hết tốc lực toàn lực một quyền. Thoáng dùng sức, liền đem người máy toàn bộ bóp nát. Ngươi, Tao Pai Pai há hốc mồm. Đầu đầy mồ hôi không nói. Nước mũi cũng chui ra xoang mũi. Treo ở trên môi mới hắn giờ khắc này một câu chỉnh thoại đều không nói ra được. Cầm trực chiến Radix điểm một cái tham chắc khí. Trên màn ảnh nhảy ra 180 con số này, há. Lực chiến đấu của ngươi là 180 a. Tao Pai Pai đại sư, Radix vừa nói, vừa đi gần, ta sức chiến đấu, vừa vặn là ngươi gấp 10 lần. Radix cuối cùng đã rõ ràng rồi. Frieza nói ra ta sức chiến đấu là 530.000, thời điểm thoải mái cảm. Loại kia sức chiến đấu nghiền ép thêm vào một phen hào hùng vạn trượng tinh tướng tiên cáo. Cảm giác thực sự là tuyệt không thể tả gấp 10 lần. Tao Pai Pai sợ đến dùng mình một cái. Hắn biết trước mắt cái này mặc kỳ quái ra hỏa không có nói láo. Cái kia cỗ trong lúc vô tình tản mát ra khí đã nói rõ tất cả, trải qua nội tâm một phen suy tư. Tao Pai Pai quả đoán thu hồi khí thế. Cung cung kính kính địa cúi đầu khom lưng. Khiêm tốn cực kỳ, xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên như thế ngông cuồng. Xem ở ngươi biết mức của ta. Tha cho ta đi. Lần này tiền thuê cũng có thể toàn bộ cho ngươi. Ngạch Radix không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền khuất phục là không đủ sao? Không liên quan, ta còn có lượng lớn tiền dư. Người muốn cũng có thể cầm. Ta sau đó cũng không giết người. Bỏ qua cho ta đi. Tao Pai Pai mượn gió bẻ măng công phu cũng không phải lại. Vừa nói một bên nện ngực dậm chân. Thái độ thành khẩn đến cực điểm. Diễn kỹ này nắm thưởng cũng không thành vấn đề, muốn không phải Radix một đã sớm biết hắn là hạng người gì, vẫn đúng là khả năng bị hắn lừa. Kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi. Tao Pai Pai xem ngươi trang phục như vậy có cá tính. Trong truyền thuyết một cái lưỡi mềm giải quyết người can đảm, một cái trụ dài lật đổ hoàng long, hơn nữa làm người tàn nhẫn nham hiểm, thật là xấu người bên trong điển phạm a. Qua quá khen, ngươi lầm đi. Ta không có khích lệ ý của ngươi. Radix biến sắc mặt. Năm ngón tay mở ra đối diện Tao Pai Pai đầu lâu. Ý của ta là, ngươi giá trị một cái ức. Vừa dứt lời. Một đạo màu xanh lam cột sáng từ trên tay nổ ra. Trong nháy mắt đem Tao Pai Pai nhấn chìm. liền cho hắn kêu rên cơ hội đều không có thất bỏ đầu lô thân thể, loảng xoảng một tiếng ngã xuống. Đất, ô uế trên sàn nhà lại nhiều một bộ thi thể tao pai pai đã làm nhiều lần chuyện xấu. Radit nghĩ thầm đem hắn tiêu diệt hết cũng coi như thuận lợi vì là tinh chế thế giới hoàn cảnh làm. Ra một điểm cống hiến đi ra hoang phế rượu đi. Tham chắc khí lần thứ hai phát sinh cảnh cáo. Lúc này khoảng cách càng xa hơn đạt 4899. Năng lượng cũng so với tao Pai Pai còn muốn lớn hơn Son Goku. Tuyệt đối không sai. Hắn có thể phát hiện cái kia nguồn năng lượng đang nhanh chóng di động. Sau đó đột nhiên đình chỉ dựa theo dự tính. Son Goku nên đi chính là lão rùa thần hòn đảo. Bên người còn có 4 tuổi Son Gohan Raditz lập tức ra tốc. Hướng về quy đảo bay đi chỉ chốc lát sau. Raditz liền nhìn thấy hòn đảo đường viền ánh mặt trời nát chiếu xuống mặt biển tự gieo rắc vô số. Mảnh vàng vụn, sóng lớn cuồn cuộn bên trong lóng lánh chói mắt tia sáng. Ở rộng lớn biển rộng bên trên, quy đảo cô đơn kết lập ôn hòa thấp cùng gió biển phất qua nhà gỗ. Loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cây dừa ném hắt tới xa đĩa. Thỉnh thoảng có âu điểu bay lượn mà qua. Lưu lại vài đạo đường vòng cung duyên dáng gian nhà phía trước có mấy người. Raditz tham chắc khí đã khóa chặt một người trong đó. Trên tinh cầu này tạm thời sức chiến đấu cao nhất người. Son Goku Raditz chậm rãi tới gần quy đảo. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tất cả mấy người vốn là chuyện trò vui vẻ. Theo Raditz tiếp cận, Son Goku nhận biết được một luồng không tầm thường năng lượng. Bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cảnh giác địa hô to. Ai? Sức lực thật là mạnh. Raditz biết bị phát hiện. Thẳng thắn ra tốc hạ xuống. Ra hiện tại trước mặt bọn họ xạ vừa thấy Long Châu bên trong nhân vật chính cùng các bạn bè. Trong lòng dâng lên một phen khó có thể nhận dạng kích động. A, đây là thật mạnh khí. Lão rùa thần kinh hãi một bên Krillin cũng trợn to hai mắt. Cực kỳ kinh ngạc ngươi ngươi là ai? Nói thế nào tốt đây? Để ta ngẫm lại, Raditz vừa định thô bạo mở miệng. Chợt xoắn suýt lại vừa bắt đầu chỉ muốn phải tìm được Son Goku. Nhưng không nghĩ đón lấy vấn đề. Tìm tới hắn làm gì đây dẫn hắn đi. Khẳng định không thể cướp Son Gohan. Đó là nguyên lai Raditz làm sự tình. Hắn có thể không giống nhau cùng Goku nhận thân. Sau đó ở nhân vật chính vầng sáng ra đời hoạt. Không, chính mình vận mệnh phải tự mình nắm chặt mới đúng. Cách xa ở vũ trụ một bên khác Vegeta cùng Nappa đều biết hắn đi tới địa cầu. Sớm muộn cũng sẽ đến Frieza quy hoạch bên trong. Địa cầu cũng đang tấn công ngắn hạn trong mục tiêu. Hơn nữa đã sớm xem người Saiya khó chịu Frieza sớm muộn sẽ đem cuối cùng sống sót người Saiya tuyệt. Diệt tổng hợp những này. Hắn chỉ có một con đường có thể đi. Phản kháng Vegeta cùng Frieza. Hắn bây giờ còn quá nhỏ yếu. Vì hoàn thành đại nghiệp, cần Son Goku, Piccolo bọn họ làm đội hữu. Thậm chí ngay cả Vegeta cùng Nappa đều muốn thu phục tuy rằng rất đáng ghét không đầu óc Nappa. Nhưng Raditz đang chuẩn bị lưu lại hắn nguyên nhân trọng yếu nhất là thật sự rất muốn nhìn một chút. Nappa siêu Saiya sẽ là hình dáng gì vì vạn chúng chờ mong biến thân. Làm sao cũng phải lưu hắn một mạng như vậy vấn đề đến rồi. Hiện tại hắn có muốn hay không làm sự tình đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.